Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, Đi Amera. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thời gian mê thành. Triệu Mục lấy ra Thái Đức rơi xuống siêu duy thẻ bài. Siêu duy thẻ bài vẫn là bán thần. Hắn đã mấy năm cũng không có dùng thời gian lại đưa mở thẻ. Liên tục thời gian lại đưa, Triệu Mục trong tay cuối cùng nhiều hơn mấy thứ đồ. Ngươi đạt được 1,6 triệu siêu duy tiền, ngươi đạt được tự nhiên thần tính 10 điểm. Không gian thần tính 10 điểm, ngươi đạt được tự nhiên cơn giận một tay kiếm. Á thần khí, ngươi đạt được thế giới thụ lá treo rơi xuống. Á thần khí, ngươi đạt được tự nhiên tinh linh thần huyết mạch một giọt. Thần thoại, siêu cấp trúng mùa lớn. Triệu Mục hớn hở ra mặt. Hắn giết chết bán thần trực tiếp phong ấn bán thần thần tính. Chỉ có thể dùng để luyện khí. Hoặc là giao cho Long Côn ăn. Sau đó để luyện ra bán thần linh hồn căn nguyên để cho bổn tôn ngưng luyện ra một chút thần tính. Nhưng là những thứ này siêu duy thẻ bài rơi xuống thần tính không giống nhau. Chỉ cần dung hợp. Cái này thì tương đương với chính hắn ngưng tụ, dĩ nhiên phẩm chất vẫn sẽ kém một chút, kém hơn đích thân ngưng tụ thần tính, cho nên hắn sẽ không dung hợp. 10 điểm tự nhiên thần tính và 10 điểm không gian thần tính hắn sẽ dung nhập vào phó bản thẻ bài. Thức ăn ngon kim tự tháp, thậm chí tự nhiên cơn giận một tay trường kiếm đều là giống nhau. Cái này bán thần dụng cụ chuẩn bị 20 điểm tự nhiên thần tính. Bản thân chất liệu là dù sao cũng năm cổ mộc lõi cây ngọc chế thành. Dùng thời gian lại đưa phân giải sau này đủ để đem thức ăn ngon kim tự tháp phó bản thẻ bài tăng. Lên tới á thần cấp đừng. Đến lúc đó nguyên liệu nấu ăn bên trong tất nhiên đạt được tăng lên. Ăn món ăn ngon không nói, đối với thần thể tiến hóa cũng có không nhỏ hơn chỗ. Dù sao hắn bây giờ vậy coi là nhà giàu. Nhất là thời gian vào mộng thành là thần tượng cấp bậc tiên thợ rèn. Chỉ cần có vật liệu thần khí tiên khí hắn cũng có thể tự mình luyện chế. Chính là một kiện bán thần khí đã không bị hắn coi ra gì. Dĩ nhiên phá hủy trước muốn trích ra lấy thời gian niệm lực. Ước chừng 65 triệu. Triệu Mục tiện tay đem tự nhiên cơn giận một tay kiếm phân giải. Ném vào thần thoại lãnh địa giao cho thần hóa lãnh chúa phân thân thăng cấp thức ăn ngon kim tự tháp. Cầm lên thế giới thụ lá treo rơi xuống. Triệu Mục đối với cái này ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Thế giới thụ lá treo rơi xuống. Á thần khí, nơi sản xuất, Amera thế giới luân hồi tự nhiên tinh linh thần thái lạc ngươi bị động thuộc tính. Bị động tăng lên á thần thần thể rèn luyện tốc độ 10%. Thần thể sống lại tốc độ 100 trang bị kỹ năng. Tự nhiên chữa kích hoạt treo rơi xuống có thể ngay tức thì khôi phục á thần 50% thần thể thương thế. Đánh giá, thế giới thụ nguyên sơ chi lá. Trực tiếp ăn cơ hồ có thể để cho á thần cải tử hồi sanh ngay tức thì trọng tố thân thể. Thứ tốt. Triệu Mục trước mắt sáng lên, thể chất thuộc tính dung hợp tiến hóa là thần thể, mỗi một chút phần trăm so tăng lên đều cần rất nhiều năm tháng. Tăng tốc độ 10%, cái này đủ để cho bất kỳ một người nào bán thần thèm nhỏ dãi. Còn có thần thể sống lại tốc độ tăng lên gấp đôi. Đây cũng là đứng đầu nhất bị động thuộc tính. Bán thần, có giọt máu sống lại năng lực. Nhưng là như vậy lấy thần tính và năng lượng gây dựng lại sống lại thân thể. Đổi coi là thành thần thể nhất hơn 1%. Còn lại muốn khôi phục trừ khổng lồ năng lượng sinh mạng còn cần thời gian. Bởi vì nghĩ cũng biết càng cường đại thân thể khôi phục độ khó vậy lại càng lớn tiêu hao tài nguyên. Vậy vượt hơn, Triệu Mục đem treo rơi xuống đeo trên cổ nhét vào quần áo. Phối hợp phong thần vũ trụ nhỏ chủ động rèn luyện thần thể. Bảo thủ phỏng đoán, 100 năm hắn là có thể đem thần thể tiến hóa đến 100%. Tự nhiên tinh linh thần huyết mạch một giọt. Thần thoại, hiệu quả, dung hợp sau đem cưỡng chế đổi thành huyết mạch là thần máu tự nhiên tinh linh nhắc nhở. Linh hồn không cách nào đổi thành là tự nhiên tinh linh nhắc nhở. Dung hợp sau sẽ phải chịu tự nhiên tinh linh thần thái lạc ngươi chú ý đánh giá. Cực kỳ chân quý huyết mạch đạo cụ, đồ là đồ tốt, đáng tiếc không thể dùng. Triệu Mục lắc đầu một cái ném vào thần thoại lãnh địa lãnh chúa bảo khố. Loại này có thiếu sót đồ hắn là không biết dùng. Bán đi, hoặc là mở rộng ra dụng ý khác. Triệu Mục thu hồi thời gian mê thành, chung quanh thiên địa nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, lộ ra thấy rõ, Harry Potter thế giới luân hồi bị lấn ép tự bế nhận sợ. Tâm thần chìm vào mộng giới, bắt đầu cưỡng ép xâm lược thái đức thần tính trong linh hồn trí nhớ tạo thành mộng. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục đi tới lối đi chỗ, tin tức tốt có hai cái. Cái đầu tiên là lối đi đối diện cũng không tại tự nhiên tinh linh nắm trong tay dưới, mà là ở Amelia chủ vị diện liên minh tự do. Nơi này là Harry Potter thế giới luân hồi sớm nhất một nhóm vô sư và cầu nguyện yêu tinh liên thủ xây dựng. Cái lối đi này là một chiều, chỉ có thể từ bên này đi bên kia. Thái Đức lần này có thể qua tới, hoàn toàn là bởi vì nơi này thế giới luân hồi chủ động tiếp đón hơn nữa tự nhiên tinh linh thần ra tay, cho nên hắn đi lối đi bên kia, không cần lo lắng tự nhiên tinh linh thần há miệng chờ sung dụng. Thứ hai tin tức tốt là Amelia thế giới luân hồi tồn tại chư thần công ước. Đó chính là thần linh không thể tiến vào chủ vị diện, bởi vì thần linh lực lượng quá mạnh mẽ. Tùy tiện thì biết đối với chủ vị diện sinh ra to lớn phá hoại tổn hại chúng thần lợi ích. Cho nên chúng thần liên thủ lập ra chư thần công ước. Không có thần linh dám vi phạm tiến vào chủ vị diện. Chủ vị diện thực lực hạn mức tối đa chính là bán thần. Chẳng qua là bán thần coi như tới lại hơn hắn không đánh lại vậy còn có thể chạy. Toàn bộ chủ vị diện, chín thành bị thần linh tín ngưỡng chiếm cứ. Còn lại 10% nhưng là vu sư chiếm cứ, đơn thuần thực lực tới tính toán, vu sư so thần linh kém rất nhiều, bọn họ có thể chiếm cứ chủ vị diện 30% địa bàn. Hoàn toàn là bởi vì chư thần cần vu sư thành lập vu sư tháp trấn áp chủ vị diện từng cái năng lượng. Tiết điểm, duy trì chủ vị diện không gian thăng bằng ngăn cản Amelia thế giới luân hồi địa ngục xâm lược chủ vị diện, đồng thời điều chỉnh chủ vị diện nguyên tố thăng bằng tương đương với cho chư thần đi làm. Lúc ban đầu thời điểm, trấn áp năng lượng tiết điểm điều chỉnh nguyên tố thăng bằng là từng cái thần linh giáo hội hoàn thành, khi đó, vu sư vẫn là chúng thần diệt trừ đuổi giết đối tượng. Nhưng mà chúng thần lẫn nhau bây giờ xấu xa không thiếu. Trong đó còn có một chút tà thần theo địa ngục ma thần cấu kết. Không thiếu giáo hội nhân vật thực quyền bị kêu gọi đầu hàng. Ngược lại trợ giúp địa ngục ma thần phá hoại chủ vị diện năng lượng tiết điểm phá hoại không gian. Thăng bằng, cái này trực tiếp đưa đến chúng thần ở chủ vị diện lợi ích tổn thất thảm trọng. Sau đó chúng thần phát hiện, vu sư sẽ không bị tà thần và địa ngục ma thần đầu độc. Bởi vì vu sư lực lượng hệ thống yêu cầu bọn họ phải vô thần bàn về. Nếu như tin ngưỡng thần linh thì sẽ đưa đến vu sư lực lượng tan vỡ. Bởi vì loại này đặc tính, vu sư thành làm trấn thủ năng lượng tiết điểm người chọn tốt nhất. Bọn họ vì ở chúng thần dưới áp lực sinh tồn, mấy chục ngàn năm qua đem nhiệm vụ này một mực hoàn thành rất tốt. Chủ vị diện 10% địa bàn, vu sư chính là bằng cái này chiếm cứ. Liên minh tự do chính là chủ vị diện một cái không nhỏ vu sư tổ chức tự do bạch tháp ở giữa mấy cái vu sư thiết lập. Mấy cái này vu sư cơ bản đều là tới từ tại Harry Potter thế giới luân hồi. Xác định đối diện an toàn, Triệu Mục bắt đầu kích hoạt không gian lối đi, thả ra hư không phi thuyền. Triệu Mục ngồi ở trên thuyền vọt vào không gian lối đi. Ở lại Harry Potter thế giới luân hồi mấy cái âm ảnh phân thân, lại cũng không có chút nào cố kỵ bắt đầu phá hủy toàn bộ thế giới luân hồi. chỉ cần thế giới luân hồi tiêu diệt rực rỡ thì biết tiếp quản, sau đó trọng tố toàn bộ thế giới luân hồi, xuyên qua rất dài hư không lối đi. Phía trước thấy một đường đen nhánh kẽ hở, Triệu Mục thu hồi hư không phi thuyền, lấy không minh thần đỉnh bảo vệ tự thân xông về cuối vết nứt không gian. Trong khe ẩn núp một cái cố hóa truyền tống ma pháp trận. Triệu Mục mới vừa đến gần truyền tống ma pháp trận đã kích hoạt. Đây là cổ đại vu sư và thần linh xây dựng. Bọn họ lúc ấy từ Harry Potter thế giới luân hồi đi tới Amera. Lo lắng nhất không thể nghi ngờ chính là thông qua vết nứt không gian thời điểm bị người đánh lén. Cho nên thì có cái này truyền tống ma pháp trận, có thể đem xuyên qua vết nứt không gian tồn tại ngẫu nhiên truyền tống đến vết nứt không gian vùng lân cận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyenci.com/tuyugach-tuyugach-noi-tai-gach-noi-nuoc-gach-noi-mai-gach-noi-cuoc-gach-noi-song-gach-noi-dien-gach-noi-vien-gach-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.